Chương 1261, hết ngồi đáy giếng. Chương 1261, hết ngồi đáy giếng. Tô Trường Phát sau lưng trong tấm hình, võ anh kỳ màu đen tinh khải dần dần thăng cấp, trở nên càng ngày càng cực đại, càng ngày càng hoa lệ, cũng càng ngày càng dữ tợn. Tinh khải trên mũ giáp phương như là xương sọ nhô lên, hình thành đỉnh đầu đùi gai vương miện đại biểu cho võ anh kỳ một hệ lực lượng màu đen mũi tên, bốn phía khuyết trường, tại cực thiên giới, thiên cực tinh mạnh mẽ đâm tới. Vô số tinh hạm va chạm tại thiên cực tinh phụ cận tinh vực, ngàn vạn tu sĩ nhao nhao như vào đồng con muỗi giống như vẫn lạc, tu chân giả lần thứ nhất cảm nhận được tu tiên giả lực lượng, mà lực lượng này mạnh, xa xa vượt quá tưởng tượng của bọn hắn ngày xưa tinh hải đế quốc cùng hiện tại tinh hải nước Cộng hòa thủ đô thiên cực tinh, thậm chí toàn bộ cực thiên giới, đều rơi vào tu tiên giả trong tay. Cứ việc Lý Diệu trong nội tâm bay lên độ cao cảnh giác, hay vẫn là không khỏi bị võ anh kỳ tuyệt địa phản kích thật sâu chấn nhiếp. Hình phạt kèm theo trường đến hội nghị, theo trong thiên lao tử tù đến tinh hải nước Cộng hòa đệ nhất đảm nhiệm tổng thống, võ anh kỳ đích nhân sinh cuộc sống được xưng tụng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, kinh tâm động phách tám chữ bất quá Lý Diệu nghĩ nghĩ, hầu nghi nói, võ anh kỳ gần kề khống chế thủ đô, chỉ sợ còn chưa đủ a, tinh hải nước Cộng hòa còn có nhiều như vậy đại thiên thế giới đâu rồi. Chẳng lẽ không có người phản đối hắn sao? Quan trọng nhất là chi kia vốn là phụ trách bảo vệ. Xung quanh thủ đô, tinh nhuệ nhất trung ương quân đâu Lý Đạo Hữu quả nhiên thông minh, liếc thấy xuyên qua mấu chốt Tô Trường Sinh dương dương đắc ý nói, chỉ là khống chế thủ đô, đương nhiên không đủ, còn cần dùng lôi đỉnh vạn quân thủ đoạn, khuất phục dục dịch địa phương thế lực, muốn làm đến điểm này, trọng yếu nhất tiểu là gọn gàng tiêu diệt trung ương quân. Giờ phút này trung ương quân, không biết sinh biến đổi lớn, đã rơi vào võ anh kỳ chi thủ, bọn hắn trải qua lặn lội đường xa về sau, rốt cục đi tới võ anh kỳ khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm biên cảnh tinh vực. Trung ương quân tuy nhiên binh tinh lương thực chân, lại có đại nghĩa danh phận nơi tay, nhưng bọn hắn cũng chưa quen thuộc địa phương tinh hải hoàn cảnh, không biết nơi nào có tinh vân phong bạo, nơi nào thích hợp tiến hành tinh không khiêu dược, nơi nào linh từ lập trường lại cùng nơi khác bất đồng, nơi nào hàng tinh có được đặc thù linh năng chấn động, hội quấy nhiễu tinh hạm đi thuyền, mọi việc như thế tinh hải mênh mông, thần bí khó lường, có thể ảnh hưởng chúng ta đi thuyền nguy hiểm nhân. Tố thật sự nhiều lắm, không có quen thuộc địa phương tình huống dẫn đường chỉ dẫn, lại khổng lồ tinh hạm cũng khó khăn mì hệ nở nửa bước khó đi. Còn có, bọn hắn kiêu ngạo khinh địch tới cực điểm, căn bản không có đem hành động lần này trở thành nhiệm vụ tác chiến, lòng tràn đầy cho rằng vương sư vừa đến, bộ đội biên phòng cùng địa phương thổ dân sẽ tức vũ khí đầu hàng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn hắn bất quá là đến hợp nhất là trọng yếu hơn là, mặc dù là trung ương quân, đều được cứu vớt tổ chức nghiêm trọng thẩm thấu, ủng có không ít tu tiên giả, những tu tiên giả này đem chân quý tình báo liên tục không ngừng truyền tống đến võ anh kỳ trận doanh. Tiêu ngạo ngạo mạn trung ương quân đã đánh giá thấp bộ đội biên phòng sức chiến đấu, cũng đánh giá thấp những phụ thuộc kia thế giới thổ dân quân ý chí chống cự. Phải biết rằng những địa phương này ngang ngược là vừa vặn tại võ anh kỳ ủng hộ xuống, đối với vốn là lợi ích tập đoàn đã tiến hành huyết tẩy, mới có thế thượng vị, tương đương nói cả đám đều nạp đã qua quang danh trạng, bọn hắn chiến đao bên trên huyết còn không có làm thấu. Một khi trung ương phe phái chiến thắng, cũ đích lợi ích tập đoàn tuyệt đối phản công, bọn hắn chết không có chỗ chôn. Cho nên, ngày xưa đối với thủ đô hai mặt, bằng mặt không bằng lòng phụ thuộc thế giới, nhưng lại đối với võ anh kỳ trung thành và tận tâm, cùng sinh cùng tử đây hết thảy, trung ương quân đều ngây thơ vô tri. Bọn hắn biết đến, chỉ là bên trong tu tiên giả truyền tống về đến tin tức giả tại tin tức giả quấy nhiều phía dưới, trung ương quân nghĩ lầm võ anh kỳ thế lực còn sót lại đã sụp đổ, nguyên bộ đội biên phòng phe phái cùng nguyên phụ thuộc thế giới phe phái chính tại nội hồng, phụ thuộc thế giới lại nhao nhao bình định lập lại trật tự, một lần nữa đảo hướng thủ đô. Một bên vui mừng quá đôi trung ương quân, không hề cảnh giác địa tiếp nạp những bình định lập lại trật tự này phụ thuộc thế giới thổ dân quân, cùng bọn họ cùng một chỗ hướng bộ đội biên phòng phát động tiến công, quả nhiên giết được bộ đội biên phòng đánh tơi bời, bỏ qua đại lượng tinh hạm, chạy trối chết ha ha, những tham lam này như cẩu, vụng về như heo tu chân giả, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Võ anh kỳ bộ hạ bất quá là lập lại chiêu cũ, một lần nữa đem cả giản tinh kế sách lại dùng một lần, bọn hắn vờ ơ y mà không hề phòng bị, còn có thể mắc lửa tiểu khi bọn hắn đi đón thu bộ đội biên phòng tàn lưu lại rất nhiều tinh hạm. Lúc chất chứa tại đây chút ít tinh hạm ở chỗ sâu trong tinh thạch qua bom, tính cả tinh hạm kho đạn cùng động lực khoang thuyền, hết thảy bạo tạc, đem trọn phiến tinh vực biến thành thiêu đốt hải dương phá thành mảnh nhỏ hải cốt nhét đầy cả đầu tuyến đường an toàn, đem trung ương quân tinh nhuệ chắn ở bên trong không thể động đậy. Cái này một chỗ chiến trường, vốn chính là bộ đội biên phòng cùng thổ dân quân chọn kỹ lửa khéo, mỗi đến đặc biệt thời gian, bởi vì hai mảnh tinh vân giúp nhau giao hòa cùng ma sát, tiểu sẽ phát sinh một hồi quy mô to lớn, độ chấn động cực cao tinh hải phong bạo, dân bản xứ xưng là tử vong chi dự. Nghe danh tự đã biết rõ hạng gì khủng bố, trung ương quân tinh nhuệ vốn là bị tự sát thức bạo tạc tập kích, lại bị tử vong chi dược xẹt qua, tổn thương trình độ có thể nghĩ. Đương tàn binh bại tướng thật vất vả sống qua tử vong chi dược xâm nhập, vốn là đánh túi bụi bộ đội biên phòng cùng thổ dân quân, đồng nhiên theo hai cánh rẽ ra, tả hữu giáp công, cho tinh hải đế quốc tiên tiến nhất, cường đại nhất, nhất huy hoàng trung ương hạm đội một kích chí mạng. Mà lúc này, võ anh kỳ tại thủ đô tuyệt địa phản kích, giải tán hội nghị. Bát nghị viên, tuyên bố tiểu đảm nhiệm phi thường tổng thống tin tức cũng truyền đến trung ương quân trong lỗ thai. Bọn hắn cuối cùng tâm lý chu cô tờ, thân là vương sư đại nghĩa danh phận cũng sụp đổ rồi. Hiện tại, bộ đội biên phòng cùng địa phương thổ dân quân mơ ý là vương sư, bọn hắn biến thành phản quân, biến thành vô căn lục bình, mất đi cấp dưỡng, hết ga ho xa cờ hờ đan ở, tổn thương thảm trọng, trung ương quân rốt cục sụp đổ, nhao nhao hướng võ anh kỳ bộ đội biên phòng đầu hàng. Cái này chi tinh hải nước Cộng hòa tinh nhuệ nhất bộ đội, như vậy rơi xuống võ anh kỳ trong tay, võ anh kỳ đã khống chế thủ đô, lại khống chế lấy tinh hải nước Cộng hòa tinh nhuệ nhất mấy chi bộ đội, cơ hồ là giải quyết dứt khoát. Mà ở tất cả cái thế giới địa phương thế lực chính giữa, cũng không có thiếu cứu vớt tổ chức tu tiên giả tại hoạt động, nội ứng ngoại hợp phía dưới, võ anh kỳ thế như trẻ tre, địa phương thế lực trồng chừng mà hàng, rất nhanh ổn định cục diện, mục đích chung. Trừ đi thời kỳ phi thường bốn chữ, tiêu đảm nhiệm chính thức tinh hải nước Cộng hòa Tổng thống Lý Diệu trong nội tâm, lần nữa vi võ anh kỳ lôi. Đình thủ đoạn, nhét lên ngón cái. Người thường xem náo nhiệt, thành thạo xem môn đạo, Tô Trường Phát cái này đoạn không biết chắt phấn bao nhiêu lần trong chuyện xưa, ẩn chứa thập phần ý vị sâu xa chi tiết, chỉ có như Lý Diệu nhân tài như vậy có thể nhìn ra cả kiện sự tình, rất nhiều điểm đáng ngờ, luân phiên trùng hợp. Quả thực so lịch sử diễn nghĩa còn muốn khoa trương, nhưng mà, mấu chốt nhất địa phương bộc lộ ra sơ hở, làm cho Lý Diệu hết ngồi đại giếng, thoáng chấp vá ra ngày đó chân tương, cái này sơ hở tiểu là như võ anh. Kỳ như vậy tuyệt thế kiêu hùng, tại chu diệt gần 1.000 vạn bình dân, lại giả truyền thánh chỉ, đối với toàn bộ biên cảnh khu đại làm tẩy trừ, thu nạp quyền lực về sau, làm sao có thể không thể tưởng được. Thủ đô phương diện sẽ đối với hắn sinh ra sát ý đâu, hắn hiện tại thế nhưng mà tinh hải nước Cộng hòa cao nhất đại quân phiệt ta, thân là một cái quân phiệt, không có việc gì không muốn tùy tiện chạy đến trung ương trên địa bàn đi loạn sáng ngời, tiểu tính toán đi sáng ngời cũng muốn nơm nớp lo. Sợ, có thế mang bao nhiêu nhân mã tiểu mang bao nhiêu, đây không phải thưởng thức sao, hắn làm sao có thể không thể tưởng được, chỉ cần mình trở lại thủ đô, nhất định sẽ bị bắt lại. Hơn nữa nhất định sẽ bị phán xử tử hình đâu. Tô Trường Phát đem võ anh kỳ nói thành một đóa tâm địa thiện lương, không hề tư tâm bạch liên hoa, đều là từng bước một bị buộc, những nói nhảm này chỉ có thể lừa gạt 3 tuổi tiểu hải tử. Lý Diệu dám dùng đầu đảm bảo, võ anh kỳ chuyển biến thành tu tiên giả, tuyệt đối là ở trước đó thật lâu sự tình, có lẽ là hắn bị ném nhập miệng núi lửa trong tích tắc, có lẽ là hắn tại hắc trong ám vũ trụ lang thang trong mấy trăm năm, tóm lại. Vô cùng có khả năng ta y hàn ở đến tinh hải nước Cộng hòa trước khi, cũng đã là tu tiên giả rồi, hắn cũng không phải trong lúc vô tình phát hiện tinh hải nước Cộng hòa, từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu là chạy cái nhân loại này văn minh trong cường đại nhất quốc. Ra mà đến cho nên, hắn là cố ý đưa đi lên cứ à, bị đương cục bắt lấy cũng thẩm phán ta hiểu được từ vừa mới bắt đầu, võ anh kỳ khẩu vị tiểu xa không phải chính là 10 cái xa xôi thế giới có thể thỏa mãn, từ đầu đến cuối. Mục tiêu của hắn chỉ có một, tiểu là thủ đô, tiểu là cực thiên giới, thiên cực tinh, tiểu là tinh hải nước Cộng hòa cao nhất quyền lực. Lý Diệu cơ hồ muốn hét dầm lên. Dùng võ anh kỳ dã tâm bừng bừng, chỉ là khống chế 10 cái xa xôi phụ thuộc thế giới, trở thành quân thiệt, không có chút ý nghĩa nào. Tiêu tính toán võ anh kỳ ngay tại chỗ co đầu rút cổ không xuất ra, đương thổ hoàng đế, hắn vị trí chiến lược hoàn cảnh cũng cực kỳ hiểm ác. Tạo y hắn ở phía trước. Là thảm bại mà về, đối với hắn hận thấu xương thánh minh. Tại sau lưng của hắn, là tràn ngập địch ý tinh hải nước Cộng hòa Trung ương Chính phủ. Hai mặt thụ địch, như vậy một khối địa bàn, tuyệt không thích hợp trường kỳ phát triển, sẽ chỉ là khô nở chết hắn. Tuyệt địa tinh hải nước Cộng hòa dù sao cũng là uy tín lâu năm cường quốc, nội tình thâm hậu, dùng hắn an phận ở một góc quy mô, đi đối kháng trên trăm cái đại thiên thế giới, chỉ cần đối phương chăm chú, tiến vào trạng thái khẩn cấp, tiến hành tổng động viên, hắn không có nửa điểm phần thắng. Cho nên, giống như là đối phó thánh minh người đồng dạng, lúc này đây, hắn cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, kỳ binh quyết thắng tiến về thủ đô, biến thành tù nhân, là một hồi so cả dạng cuộc chiến càng hung hiểm vạn phần kinh thiên hào đổ. Mục đích có ba. Thứ nhất, bỏ đi hội nghị cảnh giác, làm cho cả tu chân giới cho là hắn không gì hơn cái này, đã là cá nằm trên thớt, không chỗ có thể trốn, do đó ngăn cản quốc gia tiến vào toàn diện động viên trạng thái. Đây là kế hoán binh thứ hai, đã hắn một lòng yếu lĩnh đạo tu tiên giả quật khởi, khổ tâm kinh doanh ngoại trừ biên cảnh hang ổ bên ngoài, là tối trọng yếu nhất, nhất định là thủ đô. Tại cực thiên giới, thiên cực tinh có lẽ đã sớm ẩn nút vô số tu tiên giả, hắn tự mình đến đây, tự là lãnh đạo mai phục tại đây tu tiên giả thứ ba, hắn muốn nói dối toàn bộ tu chân giới, làm cho đương cục cho rằng hiện tại uy hiếp lớn nhất, ngược lại là hắn ở lại biên cảnh bộ đội. Đúng rồi, hắn vô cùng có khả năng đem rất nhiều thu được thánh minh tinh hạm cùng pháp bảo, đều lưu tại biên cảnh tinh vực, trở thành giá trị liên thành bảo tàng, hấp dẫn đương cục nhanh đoạt. Có lẽ, mai phục tại âm thầm tu tiên giả đã ở châm ngòi thổi gió, vi diệu thao túng đương cục quyết sách, thành công làm cho nghị sẽ phái ra chiến lược mạnh nhất trung ương quân, đi hợp nhất bộ đội biên phòng, tiếp thu thánh minh tinh hạm cùng pháp bảo. Ba cái mục đích thêm cùng một chỗ, tự hoàn thành một cái xưa nhất, cũng là chí mạng nhất kế sách. Điệu hổ ly sơn.